Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 490. Không gian huyết hải mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kế tiếp, Phong Liệt cũng lười khách khí, hung hăng dậm chân một cái. Một tiếng nổ to vang lên, trong phòng lập tức bụi bay mù mịt. Hết thảy các đồ lặt vặt đều ầm ầm rơi xuống. Bàn, ghế, tủ sách bằng gỗ. Tất cả đều hóa thành tro rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt, gian phòng trở nên trống rỗng. Phong Liệt nhẹ quơ ốm tay áo, bụi mù tản ra, sau đó buông hết tinh lực ẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Với kinh nghiệm tìm kiếm xa cổ di tích lúc trước, cũng chỉ đồ vật tồn tại trong đống tro tàn thì mới là đồ tốt. Nhưng, hắn lại phải thất vọng rồi. Giờ phút này trong phòng giống tuyết, một đồ vật còn nguyên vẹn một cái cũng chẳng có. Phong Liệt cười khổ lắc đầu. Mắt thấy không có chút thu hoạch nào, cũng đành phải chấp nhận. Hắn không chút lưu luyến quay người bước ra cửa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần. Có người à? Phong Liệt ánh mắt lập tức co rụt lại, bỏ đi ý niệm ra ngoài. Trong lòng hắn khẽ động, thân hình ẩn vào không gian long ngục. Mấy phút sau, một làn gió thơm bay vào trong phòng. Phong Liệt lặng lẽ nhìn, chỉ thấy là một thiếu nữ đang mặc bạch y, khoảng 17-18 tuổi, khí chất cao quý, dung mạo khuynh thành, đôi mắt đẹp lộ ra vài phần khí tức uy nghiêm. Ô, người đâu rồi? Thiếu nữ đôi mắt đẹp lạnh lùng quét một vòng gian phòng, mày ngài cau lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong không gian long ngục, Phong Liệt nhìn thấy người thiếu nữ này thì liền lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm lại kêu không may. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Hoàng tử Nguyệt mà mình vừa gặp cách đây không lâu. Nàng ta như thế nào lại ở đây? Cũng đúng thôi. Khối bạch ngọc đài trong tay nàng có công dụng xuyên không gian. Đến chỗ này cũng không kỳ quái. Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòe trong nội tâm suy đoán. Đại khái giờ phút này hắn không dám hiện thân. Nếu không muốn hứng cơn bão của Hoàng tử Nguyệt. Cũng may Hoàng tử Nguyệt sau khi tìm kiếm cũng không phát hiện điều gì khả nghi, đành quay người rời đi. Cho đến thật lâu sau, Phong Liệt mấy lần nữa hiện thân. Ngay sau đó hắn lại hơi nhíu mày. Hoàng tử Nguyệt nhất định hắn phải coi chừng. Nếu không một khi bị các nàng này quấy rối, chỉ sợ phiền toái không ngừng. Trầm ngâm một chút, Phong Liệt trong thư phòng chờ một chút, xác định Hoàng tử Nguyệt đi xa rồi, hắn lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau lưng của hắn vang lên một tiếng khởi động cơ quan rất nhỏ. Tạch tạch tạch. Một hồi nhẹ vang lên. Phong Liệt bị thanh âm đột ngột này làm cho sợ hãi kêu lên, nhưng hắn nhớ rõ đằng sau mình không có cái gì. Lúc này hắn không chút do dự trốn vào trong không gian long ngục, sau đó chỉ xuất ra một chút thần trí để quan sát bên ngoài. Sau một khắc, đồng tử của hắn liền co rụt lại, chỉ thấy trên vách tường đối diện cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã nứt ra một khe gỡ rộng chừng nửa người, từng sợi khói đen chậm rãi bay ra. Phong Liệt thấy vậy, ngay tức khắc hiểu được, đây rõ ràng là một đạo cửa ngầm. Có lẽ bởi vì thời gian quá lâu, cửa ngầm cơ quan đã mất đi hiệu lực. Hôm nay Phong Liệt và Hoàng tử Nguyệt gây ra động tĩnh, khiến cho cơ quan này tự bình mở ra. Nghĩ đến điều này, Phong Liệt trong lòng không khỏi vui vẻ. Không cần nghĩ cũng biết bên trong cái cửa ngầm này chắc chắn có một không gian khác. Nhất định sẽ có vật tốt đang chờ mình. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi long ngục không gian, chậm rãi bước về phía cửa ngầm. Theo thời gian dần trôi đến gần cánh cửa ngầm, Phong Liệt trong nội tâm càng ngày càng kinh ngạc. Hắn loáng thoáng nghe được bên trong cửa ngầm tựa hồ như truyền đến một thanh âm xa xưa. thật giống như một giọng nữ êm tai dễ nghe, ngâm sướng thơ ca khiến cho lòng người thích ý, thanh tĩnh tinh thần. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe thì tựa hồ như chẳng nghe được cái gì. Phong Liệt tập trung tinh thần đề phòng. Khi thấy không có gì nguy hiểm mới lách mình chen vào bên trong cánh cửa ngầm. Sau một khắc, hắn phát hiện mình xuất hiện trong một không gian đen kịt, chung quanh lượn lờ ma khí nồng đậm. Không gian này rộng chừng trăm trượng. Đồ vật bên trong cực nhỏ, trống rỗng nhìn không sót gì. Ở chính giữa không gian đặt một cái giường bạch ngọc lớn điêu khắc tinh tế. Xem ra hẳn là một gian phòng dùng để luyện công. Phong Liệt giật mình phát hiện thanh âm rủ gì đó đúng là từ cái giường bạch ngọc phát ra. Ô, điều này sao có thể? Hắn mở to mắt nhìn, chỉ thấy giường bạch ngọc phát ra thứ ánh sáng lung linh. Thượng diện là từng đạo long khắc tinh tế. Trong thoáng chốc phảng phất từng hình ảnh mỹ nữ trần truồng xinh đẹp trên giường sửa soạn dung nhan hoặc nhảy múa. Thần kỳ vô cùng. Nhất là thanh âm mỹ diệu như có như không khiến cho nó cực kỳ bất phàm. Tuy không biết bạch ngọc giường này có công dụng gì, nhưng cho dù kẻ đần cũng biết đây tuyệt đối là vật không bình thường. Phong Liệt lập tức muốn đem nó thu vào trong long ngục không gian làm của riêng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nữ vạn phần thanh thúy tức giận vang lên phía sau hắn. Phong Liệt, chắc chắn là tên tiểu xuất sinh này. Nghe được thanh âm sau lưng, Phong Liệt lập tức trong nội tâm máy động. Nhưng động tác trên tay hắn không chậm chút nào, ngay tức khắc cái giường bạch ngọc cực lớn kia được thu vào không gian long ngục. Sau đó mới xoay người lại cảnh giác nhìn người phía trước. Không có bất ngờ gì xảy ra, thanh âm kia chính là của Hoàng tử Nguyệt vừa mới rời đi cách đây chưa lâu. Lúc này Hoàng tử Nguyệt nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời lại rất phẫn nộ. Đối với việc Phong Liệt không theo truyền tống trận mà trốn tới đây, Hoàng tử Nguyệt trong nội tâm quả thực rất kinh hãi. Nàng cũng dựa vào khối khắc ấm tổ tiên lưu lại phá không trận vân mới có thể xuyên việt không gian. Còn Phong Liệt chỉ là một tiểu nhân vật cương khí cảnh, làm sao làm được như vậy? Trong lúc nhất thời, Hoàng tử Nguyệt trong nội tâm đối với người đàn ông đã có quan hệ mật thiết với mình tràn đầy ngạc nhiên. Là ta thì sao? Chẳng lẽ nàng có thể tới nhưng lão tử ta thì không thể tới sao? Phong Liệt cười lạnh nói. Hừ, Phong Liệt, ngươi thật có thể trốn đến đây, thật đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng ngươi cho rằng bổn tiểu thư không dám giết ngươi sao? Thấy Phong Liệt thản nhiên không sợ khi nói chuyện với mình, Hoàng tử Nguyệt chân mày lá liễu dựng lên. Cương hoàng uy áp long biến cảnh đột nhiên phóng ra ngoài, lạnh lùng nói. Mà Phong Liệt khi đối mặt với cương hoàng uy áp của Hoàng tử Nguyệt, nhưng vẫn tỉnh như không, mày cũng không nhăn lại, không có sợ hãi, cười nói. Hoàng tử Nguyệt, nàng cũng biết ta có 97 mạng. Chỉ sợ cho dù ta có dối dài cổ cho nàng giết, cũng chưa chắc nàng dám xuống tay. Huống chi, muốn giết ta, chỉ sợ nàng vẫn chưa xứng. Ngươi! Hoàng tử Nguyệt sắc mặt trì trệ trong đôi mắt đẹp sát khí bức người. Hừ, giết ngươi thì tiện cho ngươi quá. Bổn tiểu thư sẽ bắt ngươi sống không bằng chết. Nếu nửa câu không hài lòng, long võ giả tất nhiên là sẽ dựa vào thực lực để nói chuyện. Ngay khi dứt lời, Hoàng tử Nguyệt đột nhiên xuất ra một đoạn dây tiêm thử màu vàng phóng tới Phong Liệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 491. Hoàng tử Nguyệt tức giận. Một. Bốp, một âm thanh bén nhọn phá không vang lên. Đoạn dây kim long thứ lập tức thổi sang vùng phủ cận Phong Liệt, uy thế kinh người. Nhưng Phong Liệt cũng rất nghiêm túc. Trước khi kim long thứ xoắn tới một khắc, hắn liền biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là rút vào trong không gian long ngục. Hắn tinh tường biết rõ bằng thực lực của hắn ngày hôm nay, muốn đối chiến với cường giả long biến cảnh hoàng tử Nguyệt thì chẳng khác nào tự tìm con đường chết. Tuy hắn cảm giác được hoàng tử Nguyệt không đến mức giết mình, nhưng cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Trước khi phong liệt độn thổ về lại không gian long ngục một khắc, tia tinh thần lưu lại bên ngoài đột nhiên phát hiện chỗ mặt đất đặt giường bạch ngọc đang có một pho tượng bằng lòng bàn tay màu đen. Lúc trước, pho tượng này hẳn là đặt dưới giường bạch ngọc. Khi phong liệt thu hồi cái giường thì cũng không chú ý. Hơn nữa lại có hoàng tử Nguyệt đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám phân thần. Cho nên giờ phút này mới phát hiện được. Pho tượng này đen nhánh, bóng loáng, giống như được người ta thường xuyên lau chùi. Hơn nữa, thực tế làm cho phong liệt giật mình chính là đây là một bức tượng ma long hình người, cùng với biến áo hắc ám chi thân của hắn giống như đúc. Phong liệt cau mày, lập tức muốn đem pho tượng thu vào trong long ngục. Pho tượng có thể bảo tồn đến nay không bị hủy nhất định không phải là vật bình thường. Nhất là nó là một pho tượng ma long đầu người. Vô cùng có khả năng có liên quan đến hắc ám chi thân. Nhưng lúc này cũng không còn kịp nữa rồi. Hoàng tử Nguyệt một kích đối với phong liệt thất bại cũng tự nhiên phát hiện pho tượng này. Kim long thứ lúc này quanh lại, nhẹ nhàng đem pho tượng xoáy lên. Rơi vào trong tay của nàng. Ô, đây là vật gì? Hoàng tử Nguyệt kinh ngạc, nhìn pho tượng trong tay, đôi mắt đẹp hiện lên chút suy tư. Chết tiệt! Phong liệt thấy pho tượng kia rơi vào tay của Hoàng tử Nguyệt, trong nội tâm hận tại sao mình lại chủ quan như vậy. Lỡ mất một vật tốt, nhìn không được đau đớn vô cùng. Giờ phút này, hắn tuy thập phần khát vọng có được pho tượng đó, nhưng hắn cũng hiểu được phân lượng của mình. Đối với hắn hôm nay mà nói, muốn từ trong tay Hoàng tử Nguyệt giật đồ lại, không khác gì chuyện hoang tưởng viễn vông. Một là cao thủ long biến cảnh, một là cương khí cảnh tầng thứ 7. Quả thật là thiên địa chinh lịch, khác nhau một trời một vực. Cho dù có thần binh lợi khí nhịp thiên cũng không tiêu trừ được khoảng cách chinh lịch cực lớn này. Nhưng trên đời này chắc chắn có những việc phát sinh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hoàng tử Nguyệt đối với việc không bắt được phong liệt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao phong liệt cũng có được một không gian độc lập. Nàng giờ phút này mày cau lại, đôi mắt tò mò nhìn pho tượng trong tay, suy nghĩ lại về những bí mật thượng cổ mà mình biết. Nhưng thật lâu vẫn không có những hình ảnh tương quan nhớ lại. Nàng vô thức dùng thần lực thăm dò vào trong pho tượng, muốn xem pho tượng kia được tạo thành bằng chất liệu gì. A! Đột nhiên hoàng tử Nguyệt hét lên một tiếng, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt ẩn chứa thần sắc giãy giụa tựa hồ như muốn ném đi pho tượng, nhưng lại không được. Phong liệt thấy vậy đồng tử liền co rụt lại. Hắn tất nhiên nhìn ra được hoàng tử Nguyệt đang gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn cũng không tùy tiện hiện thân. Dù sao hắn vẫn không thể xác định được cô nàng này đến tột cùng là có đang bày kế dụ hắn ra hay không. Sau mất phút, phong liệt nhìn ra hoàng tử Nguyệt hoàn toàn không có làm bộ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của nàng dường như rất đau đớn. Nàng giống như đang đấu võ với pho tượng và đang dần dần bị rơi vào thế hạ phong. Hừ, nàng vô phúc không thể nhận nó. Vậy thì để lão tử nhận thay. Giờ phút này, phong liệt không hề do dự thoát ra khỏi không gian long ngục, lập tức bay đến bên người hoàng tử Nguyệt, không chút khách khí đem pho tượng ma long kia thu vào trong không gian long ngục. Sau đó nhanh chóng lướt đi trong phòng tối. Một loạt động tác không hề kéo dài dây dưa. Khi hoàng tử Nguyệt phục hồi lại tinh thần thì phong liệt đã biến mất không còn tung tích rồi. Đồng thời pho tượng mà nàng đắc thủ không lâu cũng không còn. Phong liệt, bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. Hoàng tử Nguyệt nhìn thấy bàn tay trống không của mình, liền tức giận dựng đứng lông mày. Thân thể mềm mại có chút run run, sát khí trong ánh mắt càng lúc càng nhiều, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng giống của sư tử Hà Đông chấn động cả phòng tối. Phong Liệt từ rất xa nghe được thanh âm gào thét của Hoàng tử Nguyệt, cảm thấy rùng mình. Xem ra nữ nhân này thật sự đang nổi bão rồi. Hắn rời khỏi thư phòng, cũng không đi quá xa, tranh thủ trốn vào trong long ngục. Bởi vì hắn biết rằng chính mình có nhanh đi chăng nữa thì cũng không nhanh bằng cao thủ long biến cảnh. Cho nên trước tránh thoát kiếp này rồi nói sau. Chỉ sau chốc lát, hắn thấy Hoàng tử Nguyệt thân ảnh vượt mi hư vô nhẹ nhàng đi ra. Ở chung quanh trong phòng xuyên qua xuyên lại một lần. Độ nhanh đến nỗi Phong Liệt nhìn không kịp. Xem ra nếu không bắt được Phong Liệt ngày hôm nay thì sẽ không bỏ qua. Phong Liệt thấy vậy cũng không vội đi ra ngoài. Đoán chừng gian phòng bên ngoài đều bị Hoàng tử Nguyệt càn quét một lần, chắc chắn sẽ không lưu lại vật nào tốt cho mình. Hắn liền thừa cơ tranh thủ nghiên cứu giường bạch ngọc và phong tượng ma long vừa mới lấy được. Đối với pho tượng ma long, Phong Liệt chỉ tùy tiện nhìn qua mấy lần rồi ném vào trong góc không gian. Ngay cả Hoàng tử Nguyệt chạm đến pho tượng mà còn phải nằm lăn ra. Hắn cũng không tự đại đến mức chỉ trong thời gian ngắn nghiên cứu cả hai ba cái. Kế tiếp, Phong Liệt đi tới bên cạnh giường bạch ngọc, ngưng mắt cẩn thận đánh giá một phen. Thật sự không nhìn ra cái giường này được tạo thành bằng chất liệu gì. Châm ngâm một chút, hắn khoanh chân ngồi xuống giường. Sau một giây, Phong Liệt đột nhiên trong nội tâm chấn động. Ngay sau đó thanh âm giống như tiên nữ ngâm sướng tự nhiên lại vang lên rõ ràng trong đầu hắn, làm cho tinh thần của hắn lập tức bình tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, im lặng lắng nghe tiên âm huyền diệu này. Thời gian trôi qua, hắn kinh ngạc phát hiện đầu óc của mình trở nên rõ ràng, rất nhanh tiến nhập vào trạng thái vô cùng không linh. Giờ phút này, một số sự việc bình thường nghĩ mãi không ra nay trở nên trong sáng. Tình huống như thế này khiến cho Phong Liệt không khỏi sinh ra một cảm giác quen thuộc. Tiểu không linh đan. Không sai, tiên âm của cây giường có thể đề cao lực cảm ngộ. Đây quả thực quá nghịch thiên. Phong Liệt cùng lúc đó dương đôi mắt, không khỏi sợ ngây người, tinh thần kích động tột đỉnh. Hắn tinh tường cảm giác được cái giường lớn này đã đưa hắn vào trong trạng thái không linh huyền diệu. Tình huống này so với tình huống trước kia hắn dùng tiểu không linh đan sao mà tương tự. Chỉ có điều, một viên tiểu không linh đan có thể khiến hắn ở trong trạng thái không linh chưa đến một tháng thời gian. Còn cái giường lớn này bề ngoài giống như không có bất cứ một hạn chế nào. Đây quả thực là báu vật vô giá. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 492. Hoàng tử Nguyệt tức giận mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không hề nghi ngờ, nếu tin tức cái giường lớn này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị vô số cường giả của đại lục cướp đoạt. So với trí bảo luyện hồn ma khải còn muốn quý giá hơn ngàn vạn lần. Tuyệt đối là một mầm tai họa. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt kích động mặt đỏ tới mang tai, tim đập liên hồi mấy chục lần. Thậm chí không kềm hãm được sinh ra một cảm xúc muốn tu luyện tuyệt kỹ bế quan. Hắc hắc, có thể đoạt được tiên âm giường này thì coi như chuyến đi cũng không tệ. Chỉ cần có thể sống sót ra ngoài thì lão tử chính là người được lợi lớn nhất. Phong Liệt sau khi kích động một lát thì tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt có chút lập lòe không hề nghi ngờ, bảo vật trong Long Hoàng Thần Phủ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một cái tiên âm giường này. Nhưng bên trong thần phủ nguy cơ trùng trùng, có thể nói là từng bước đều có sát cơ. Nếu không lưu ý cẩn thận thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phong Liệt suy nghĩ nếu không có nhiều thủ đoạn thì chỉ sợ đã chết sớm như vô số long võ giả khác, chết trong 36 không gian hiểm cảnh. Mà hôm nay hắn đã có được bảo vật hiếm thấy tiên âm giường này, đang cân nhắc như thế nào để an toàn mang ra ngoài. Tay cầm bảo vật ra ngoài thì cũng phải còn cái mạng để hưởng chứ. Suy nghĩ một chút, Phong Liệt trong nội tâm định ra chủ ý. Tranh thủ thời gian còn ở bên trong, hết thảy phải đặt việc bảo vệ tính mạng lên hàng đầu. Còn tìm kiếm bảo vật tạm thời đặt ở vị trí thứ hai. Sau nửa canh giờ, bên ngoài không có phát hiện bóng dáng của Hoàng tử Nguyệt. Chắc là hồi lâu không tìm được Phong Liệt nên đã bỏ đi. Phong Liệt tâm ý khẽ động chui ra khỏi không gian long ngục. Hắn lúc này đang ở bên trong một hành lang trống rỗng. Hai bên có rất nhiều gian phòng lớn nhỏ. Trải qua thời gian lâu, những điêu khắc tinh xảo trên vách tường chung quanh đã sớm hóa thành tro. Nhìn sát có thể thấy được hình thức ban đầu. Theo như Phong Liệt đã sở liệu, tất cả các gian phòng đều trống rỗng. Trên mặt đất phủ một lớp bụi thật dày, nửa vật hữu dụng cũng không có. Cho dù là có chút bảo vật thì cũng sớm bị Hoàng tử Nguyệt lấy đi sạch sẽ rồi. Phong Liệt có hơi tiếc hận, khẽ thở dài, dọc theo hành lang đi về phía trước. Sau khi đi được một đoạn, Phong Liệt đột nhiên nhíu mày. Hắn hít hít cái mũi, tựa hồ như ngửi được một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Hắn kiếp trước kiếp này giết người con số không vượt qua 1000 thì cũng được 800. Đối với mùi máu tươi sớm đã quen thuộc lắm rồi. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác được, mùi huyết tinh này khác với mùi huyết tinh bình thường, tựa hồ như ẩn chứa một tia tang thương, tà ác, đồng thời mơ hồ còn có một tia hương vị thần thánh. Ô, thật là mùi cổ quái. Phong Liệt trong nội tâm đề cao cảnh giác. Suy nghĩ một chút, hắn liền tiếp tục tiến về chỗ phát ra mùi máu tanh. Sau một lát, hắn rốt cuộc phát hiện, mùi máu tươi này truyền tới từ một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Phong Liệt dừng bước bên ngoài gian phòng, chậm rãi buông tinh lực vào trong tìm kiếm. Sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện trong căn phòng nhỏ này có một tòa truyền tống trận nho nhỏ. Trên truyền tống trận nhàn nhạt một tầng huyết vụ. Thời gian dần dần khuếch tán ra. Không hề nghi ngờ, huyết vụ chính là thông qua truyền tống trận thẩm thấu ra ngoài. Cái khó là không xác định được truyền tống trận sẽ đi tới chỗ nào. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, Phong Liệt giật mình phát hiện, hắc ám chi thân của mình bị cái mùi máu tanh ngay tại chỗ ăn mòn từ từ tiêu tán ra. Ô, thật lợi hại. Huyết khí này so với biển máu trong không gian huyết hải còn muốn mạnh hơn. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Hắn tranh thủ thời gian chém ra vài đạo cương phong để cho huyết vụ tản ra. Sau đó một lần nữa chữa trị hắc ám chi thân. Trực giác nói cho hắn biết chỗ mà truyền tống trận đi tới nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Vạn phần không được giao thiệp vào trong đó. Trầm ngâm một chút, Phong Liệt chậm rãi lui ra tiếp tục tìm tòi bên trong phòng. Gian phòng bên trong thần phủ có hơn mấy trăm cái, răng khắp nơi, giống như mê cung. Nhưng lại giống nhau một chỗ, tất cả đều không có gì. Điều này làm cho Phong Liệt vô cùng thất vọng. Hơn nữa, hắn cũng không phát hiện bất luận một thông đạo nào có thể rời khỏi đây. Sau khi tìm kiếm một ngày một đêm, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng phải bất đắc dĩ đến bên cạnh truyền tống trận huyết vụ kia. Xem ra chỉ có truyền tống trận là cách rời đi duy nhất mà thôi. Cũng không thể lưu lại chỗ này chờ chết. Phong Liệt suy tư cả nửa ngày, đột nhiên lấy ra huyền hảo tháp, khống chế thu nhỏ lại cỡ bằng nắm tay, rồi ném vào truyền tống trận. Ông! Một tiếng động nhẹ, bảo tháp biến mất không thấy. Trong một thế giới huyết sắc, một mảnh không gian biển máu kéo dài đến phía chân trời. Bầu trời lơ lửng những tầng mây máu. Một mùi tanh dày đặc khiến cho người ta phải buồn nôn. Chính giữa biển máu lơ lửng một vài huyết sắc long trào lớn nhỏ. Một lão già tóc đỏ khí thế ngập trời ngồi khoanh chân chính giữa long trào, tựa hồ như đang bị long trào giam cầm không thể rời khỏi. Lúc này Phong Liệt như bị chấn động khi nhìn thấy lão già tóc đỏ. Bởi vì người này ngoại trừ màu tóc và khí chất thì lão ta giống Nghịch Long Hoàng như đúc. Giờ phút này, lão già tóc đỏ đột nhiên ngửa cổ lên trời cười một cách điên cuồng. Ha, Sở Huyền, không thể tưởng tượng được trăm vạn năm không thấy, ngươi đã đầu thai thành một con sâu cái kiến. Chỉ cần ngươi chịu phụng bổn hoàng làm chủ, bổn hoàng liền ban cho ngươi sức mạnh không thượng để ngươi khôi phục lại vinh quang như ngày xưa. Như thế nào? Phía trên tầng mây máu, Sở Huyền đang đứng chắp tay ở trên đỉnh thiên ngục luyện thần, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh truyền âm nói. Huyết Long Hoàng, ta lần này tới đây để truyền đạt lời nói của Long Chủ cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu hướng Long Chủ cúi đầu, Long Chủ sẽ thu lại thiên chu lệnh bài trả lại tự do cho ngươi. Sau lưng Sở Huyền lúc này là Chiến Thiên Ma Vương và Hóa Sở Long với vẻ mặt đề phòng nhìn lão già tóc đỏ phía dưới trong ánh mắt khó che giấu sự khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt giống như trong suy nghĩ của hai người. So sánh với uy thế ngập trời phía dưới thì bọn hắn quả thật chẳng bằng con sâu cái kiến. Chiến Thiên, Huyết Long Hoàng là người nào? Làm sao có thể sống đến bây giờ? Sở Hóa Long lặng lẽ truyền âm nói với Chiến Thiên Ma Vương. Chiến Thiên Ma Vương nhìn y một cái, suy tư nói. Ta từng nghe chủ thượng nhắc tới người này. Nghe nói Huyết Long Hoàng vốn là Nghịch Long Hoàng một cổ huyết thể phân thân. Nhưng chẳng biết tại sao gây ra rủi ro thoát ly khỏi bản thể thành tựu bất tử chi cảnh. Hơn nữa, Huyết Long Hoàng cực kỳ tàn bạo. Vì luyện công mà tàn sát qua hàng tỷ long tộc. Thậm chí sau khi cướp đoạt đồ vật lại còn muốn cướp đoạt vị trí long chủ. Cuối cùng bị long chủ dùng nửa tòa thiên diễn chu thần đại trận chấn áp tại chỗ này. Đồng thời cũng chấn áp Nghịch Long Hoàng trong long ngục. Trong tay lão ta có bảo vật, có thể sống tới giờ này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trải qua vạn năm bị thiên chu lệnh bài chấn áp, chắc lão ta cũng đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt. Giờ phút này lớn lối cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 493. Giao dịch 1. A, thì ra là thế. Sở Hóa Long thất kinh nói. Bảo ta hướng Long Chủ cúi đầu. Hừ, đừng có nằm mơ. Trăm vạn năm trước bổn hoàng chưa từng sợ qua hắn. Hôm nay cũng sẽ không có khả năng đó. Đừng tưởng rằng nhốt bổn hoàng ở chỗ này bách vạn năm thì bổn hoàng đối với hết thảy những gì bên ngoài cũng không biết. Bổn hoàng chỉ sợ đệ nhất nhân trong Long giới Long Chủ đã luôn hồi mấy ngàn thế rồi. Hắn vẫn cho rằng hắn là Long giới chi chủ sao? Ha, chỉ cần cho bổn hoàng thời gian một vạn năm nữa, bổn hoàng nhất định có thể triệt để luyện hóa nửa tòa đại trận này. Đến lúc đó trên trời dưới đất, ta sẽ là duy ngã độc tôn. Huyết Long Hoàng hung hăng càn quấy cười to nói. Cái tòa long trảo cực lớn kia đều bị lay động không ngớt theo tiếng cười của ông ta. Sở Huyền khẽ nhíu mày. Đối với việc Huyết Long Hoàng có thể sống từ thời viễn cổ đến bây giờ, y vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn y phụng mệnh Long Chủ chi mệnh tới lấy lại đồ vật trong truyền thuyết, nhưng lại không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện ngoài ý muốn như thế này. Đúng lúc này, đột nhiên một cự đỉnh to đến mấy trăm trượng từ xa bay tới, trong chớp mắt đã bay đến cách đó không xa. Trên đại đỉnh uốn lượn mười đạo long ảnh khí thế bàng bạc. Đúng là chí bảo truyền lưu từ thời thượng cổ. Thập Long Thiên Hoang Đỉnh. Trên đại đỉnh có một đồng tử áo xanh đang ngồi, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hoang Tán Nhân. Thiên Hoang Tán Nhân xem ra cũng khoảng 5 tuổi, hai mắt sáng trong, cặp má phinh phính vô cùng đáng yêu. Sau khi bay đến vùng phụ cận, vốn âm trầm liếc nhìn đám người Sở Huyền, sau đó chắp tay cười quái dị nói với Huyết Long Hoàng. Hắc hắc. Vãn bối thiên hoang tán nhân khi nhìn thấy thần uy cái thế của Luyến Long Hoàng tiền bối thật là khiến cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Huyết Long Hoàng không thèm đếm xỉa đến thiên hoang tán nhân, khinh thường nói. Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại quen biết với bổn hoàng? Huyết Long Hoàng đại nhân, vãn bối chính là người của Trác đại nhân U Long Hoàng. U Trác? Hừ, chỉ bằng cái loại tạp chủng như hắn mà cũng xứng làm Long Hoàng sao? Quả thật là chê cười. Huyết Long Hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ách! Thiên hoang tán nhân không khỏi sắc mặt trì trệ, có chút khó coi. Nhưng y rất nhanh cười quái gì nói. Khặc khặc, Huyết Long Hoàng, vãn bối lần này phụng mệnh U Long Hoàng đại nhân đến làm giao dịch với ngài. Sao, giao dịch gì? Huyết Long Hoàng sững sờ. Vãn bối có thể giúp cho ngài dỡ bỏ sự trói buộc của nửa tòa thiên diễn chu thần đại trận kia, mang lại tự do cho ngài. Còn ngài có thể giao đồ vật kia cho chúng ta. Thiên hoang tán nhân cười nói. Huyết Long Hoàng nao nao, lập tức cười to nói. Ha, ngay cả U Long tạp chủng kia vậy mà cũng không dám tôn trọng mệnh lệnh của Long Chủ. Xem ra Long Chủ hoàn toàn xa đọa rồi. Ha! Lúc này tất cả mọi người đều không chú ý tới, một tiểu tháp màu vàng lợt đột nhiên lặng lẽ hiện ra trong biển máu. Tiểu tháp này tất nhiên là huyền hảo tháp của Phong Liệt. Phong Liệt như thế nào cũng không nghĩ tới truyền tống trận này đã đưa hắn đến một tòa trong biển máu. Nước trong biển máu ẩn chứa một sức mạnh ý chí cực kỳ tà ác, có thể xuyên qua huyền hảo tháp ăn mòn ý chí của hắn, khiến cho hắn theo thời gian dần trôi qua sinh ra một loại cảm giác muốn dấn thân vào trong biển máu trở thành một phần tử trong đó. Cuối cùng, hắn ngồi xuống cái giường tiên âm, dựa vào sức mạnh của tiên âm để áp chế cảm xúc này, chậm rãi khống chế huyền hảo tháp hiện ra trong biển máu. Ngay khi hắn nổi lên trên mặt nước, hắn đột nhiên phát hiện hiện tại đang có mấy đạo nhân ảnh trên không trung cùng với một huyết sắc long trào cự đại trên mặt nước, khiến cho hắn khiếp sợ vô cùng. Sở Huyền Chiến Thiên, Sở Hóa Long. Đám người đó cũng đang ở đây à? Thiên hoang tán nhân nữa. Còn lão quái vật tóc đỏ kia là ai vậy? Phong Liệt đồng tử hơi co lại, tranh thủ thời gian khống chế huyền hảo tháp chìm vào trong nước biển một chút, tránh cho các cao thủ kia chú ý. Có nhiều cao nhân ở đây như vậy, nếu một khi bị phát hiện thì liền tương đương với việc không ổn. Khặc khặc, Huyết Long Hoàng nói cực kỳ chính xác. Long chủ hôm nay đang bị tộc người vây ở Thiên Long vực, sinh tử khó liệu, làm sao có thể hiểu lệnh quần hoàng được chứ? Thiên hoang tán nhân cười quái gì nói. Hừ, thiên hoang tán nhân, chủ tử của ngươi trách uy bản thể bất tử, nhưng còn không phải là co đầu rụt cổ trốn sâu trong lòng đất không dám ra ngoài sao? Cũng chỉ có thể phóng mấy cỗ phân thân đi ra tiểu đả tiểu nháo thôi. Chiến thiên ma vương khinh thường, hừ lạnh nói. Thiên hoang tán nhân sắc mặt giận dữ, oán độc quát lạnh. Lớn mật. Tiểu bối có tin bổn tòa giết sạch hết thầy các ngươi không? Y e ngại Huyết Long Hoàng là thật, nhưng đối với ba người Sở Huyền Chiến Thiên Ma Vương và Hóa Sở Long thì không sợ chút nào. Hơn nữa còn có nắm chắc phần thắng đánh chết hết thầy. Chiến Thiên Ma Vương biến sắc, trong nội tâm có chút tức giận. Nhưng khiếp sợ cường hoành uy áp của thiên hoang tán nhân, y cũng không dám manh động. Lúc này, Sở Huyền lạnh lùng nhìn thiên hoang tán nhân, ngạo nghễ nói. Thiên hoang tán nhân, vậy ngươi có tin hay không bổn hoàng ngày mai sẽ cho U Minh Đường của các ngươi xóa tên trên đại lục không? A, ngươi là người phương nào? Thiên hoang tán nhân ánh mắt có chút nheo lại, kinh nghi bất định nhìn Sở Huyền. Sở Huyền tu vi không cao, nhưng cái ngọn núi dưới chân y cực kỳ quái dị, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực đoan tà ác, làm cho y vạn tuổi rồi mà cũng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Hừ, ngươi không xứng để biết. Sở Huyền ngạo nghễ phất tay áo quay mặt đi, không hề để ý tới thiên hoang tán nhân. Với uy phong năm đó của hắn, một chân sách giày cho mình cũng không xứng. Giờ phút này lại dám uy hiếp chính mình. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp, trong lòng của hắn quả thật có chút nhục nhã. Chứng kiến sự cuồng ngạo của Sở Huyền, Thiên Hoang tán nhân trời sinh tính đa nghi còn thật sự không chắc Sở Huyền sâu cạn. Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Sở Huyền. Ngược lại cười quái dị với Huyết Long Hoàng. Khặc khặc, Huyết Long Hoàng đại nhân, không biết giao dịch của vãn bối cân nhắc như thế nào rồi. Huyết Long Hoàng con mắt ác liệu nhìn đám người Sở Huyền, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha, bổn hoàng đồng ý. Cái gì? Không thể. Nghe Huyết Long Hoàng đồng ý với giao dịch của Thiên Hoang tán nhân, Sở Huyền, Chiến Tinh Ma Vương, Sở Hóa Long ba người không khỏi biến sắc, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thậm chí, ngay cả Thiên Hoang tán nhân cũng kinh ngạc vô cùng, mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lóe lên một cái kích động truy vấn. Huyết Long Hoàng đại nhân, lời này có đúng? Bổn hoàng không nói ngoa. Đồ vật kia tuy rơi vào tay bổn hoàng trăm vạn năm rồi, nhưng bổn hoàng chỉ có điều nắm giữ một chút sa lông mà thôi. Tác dụng không lớn, không bằng thành toàn cho các ngươi. Nhưng ta tin rằng các ngươi nếu có cầm giữ thì cũng không có tác dụng, trừ phi có thể gom góp các bộ phận còn lại. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 494. Giao dịch mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyết Long Hoàng hơi có chút cảm thán nói, từ sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia cười âm hiểm. Trong tháp Huyền Hảo, Phong Liệt nghe mấy người kia đối thoại với nhau liền âm thầm nhíu mày. Hắn không biết đồ vật mà những người kia nói rốt cuộc là vật gì. Còn Huyết Long Hoàng kia là người như thế nào? Nội tâm thật sự rất mơ hồ. Theo nhận thức của hắn, Sa Viễn Thần Long hình như không có Huyết Long nhất tộc. Lúc này ánh mắt hắn có chút sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới khí linh cảnh hách của Tỏ Long Đài. Cảnh hách, ngươi có biết Huyết Long Hoàng thời viễn cổ không? Phong Liệt truyền âm nói. Huyết Long Hoàng. Đương nhiên biết rõ. Trong truyền thuyết, Huyết Long Hoàng vì một mảnh vỡ cổ thần khí mà từng tru diệt hơn 300 bộ lạc của Long tộc. Toàn bộ Long giới không người nào là không biết. Ngay cả Long chủ cũng phải tức giận, cuối cùng bị Long chủ phong ấn vạn năm. Cảnh hách suy nghĩ một chút rồi nói. Sao? Mảnh vỡ cổ thần khí. Đó là vật gì? Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm. Năm đó, lúc ta sinh ra, Huyết Long Hoàng đã mai danh ẩn tích rồi. Ta cũng là gần đây nghe một số truyền thuyết mà thôi. Nhưng ta còn biết Huyết Long Hoàng hình như là một cố phân thân của Nghịch Long Hoàng Ma Long nhất tộc. Cảnh hách nói. Cái gì? Một cố phân thân của Nghịch Long Hoàng? Phong Liệt trong nội tâm cả kinh. Đối với Nghịch Long Hoàng, hắn có thể không xa lạ gì. Thậm chí Nghịch Long Hoàng chết cũng quan hệ không nhỏ với hắn. Nếu thật theo lời cảnh hách nói thì chính mình thật đúng là cách Huyết Long Hoàng rất xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động, sinh ra một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Hắn vội vàng quay người nhìn lại, nhưng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một thiếu nữ khuôn mặt lãnh diễm đang ôm một khối bạch ngọc đài, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười kia rất khó che giấu lửa hận. Hoàng tử Nguyệt. Nàng vào đây bằng cách nào? Nàng thật đúng là âm hồn bất tán. Phong Liệt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn liền muốn lập tức động thổ trốn vào trong Long Ngục, rồi lại bỗng nhiên nghĩ tới Huyền Hảo Tháp là địa bàn của mình. Một ý niệm của mình cũng có thể khiến cho Hoàng tử Nguyệt cút ra ngoài. Khoan đất Phong Liệt. Ta không có ác ý. Ngươi trước hết nghe ta nói. Hoàng tử Nguyệt tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Phong Liệt, vội vàng mở miệng. Sao? Phong Liệt ánh mắt khẽ động. Thấy Hoàng tử Nguyệt tựa hồ như không có ý tứ đồng thủ, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cách Hoàng tử Nguyệt một chút rồi lúc này mới lãnh đạm nói. Nàng nói trước đi, nàng vào đây bằng cách nào? Hoàng tử Nguyệt dương bạch ngọc đài trong tay, cười lạnh nói. Có cái này thì còn gì mà khó nữa. Khối huyền không đài này trong tay ta có thể xuyên qua hết thảy giả giới không gian. Hơn nữa, trong huyền hảo tháp có lưu lại một tia ấm ký tinh thần của ta, ta tất nhiên có thể tiến vào. Phong Liệt nội tâm giật mình kinh hãi, rồi lại âm thầm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu cô nàng này lúc trước muốn có tà ý với mình thì chỉ sợ là cơ hội đắc thủ không nhỏ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định thanh lý lại huyền hảo tháp một lần. Tia tinh thần của cô nàng này có thể lưu lại mà không bị mình phát hiện, chắc chắn ấm ý tinh thần của Lâm gia lưu lại mình tất nhiên cũng phát hiện không được. Vấn đề này có lẽ vô cùng nghiêm trọng đây. Nàng muốn thế nào? Phong Liệt nói. Hoàng tử Nguyệt ánh mắt trầm ngâm một chút rồi ngạo nghễ nói. Phong Liệt, ta lần này tìm tới ngươi cũng không phải là muốn tính sổ với ngươi. Nếu không thì lúc trước ta đã làm rồi. Hừ, cũng chưa chắc. Phong Liệt hừ lạnh. Cũng chẳng biết tại sao, hắn đối với thái độ từ trên cao nhìn xuống của Hoàng tử Nguyệt cảm thấy rất khó chịu. Ngươi! Hoàng tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, lúc này liền muốn phát tác. Phong Liệt đột nhiên giọng nói vừa chuyển, lạnh nhạt nói. Hãy nói về ý đồ đến đây của nàng. Hừ! Hoàng tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, hận không thể băm xác Phong Liệt ra cho cá ăn. Kỳ thật trong nội tâm của nàng cũng rất minh bạch. Lúc trước, nếu là mình xuất kỳ bất ý đồng thủ, có lẽ sẽ đánh chết Phong Liệt. Nhưng muốn bắt giữ Phong Liệt chính là khả năng không lớn. Bởi vì chỉ cần một kích bất tử, Phong Liệt lại lập tức trốn vào long ngục không gian. Nhưng muốn giết chết Phong Liệt không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nàng. Bởi vì huyết mạch Phong Liệt đối với đại kế Long Vũ Minh có tác dụng cực kỳ quan trọng, và là một trong những người cầm lái của Long Vũ Minh. Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép cơn giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói. Phong Liệt, ta muốn giao dịch với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta làm một chuyện, những chuyện trước kia ngươi đối với ta trong vòng 10 năm ta có thể không so đo với ngươi. Việc của huyền hảo tháp ta cũng có thể giúp ngươi giấu riêng. Còn nữa, pho tượng bị ngươi cướp đi lúc trước ta cũng có thể cho ngươi. Nói xong những lời này tựa hồ như tiêu hao hết tất cả khí lực mà nàng sở hữu. Trong nội tâm của nàng đối với Phong Liệt thống hận quả thực tuyệt đỉnh. Nếu đổi lại là người khác dám làm những chuyện này, chỉ sợ phải chết 10 lần, 100 lần cũng không đủ. Nhưng đối với Phong Liệt thì nàng đành phải nhịn. Sao? Phong Liệt lông mày nhíu lại, trong nội tâm có chút khinh thường. Cái gì gọi là trong 10 năm không so đo với mình? Cho dù hiện tại cùng hắn so đo thì hắn cũng chẳng sợ. Cùng lắm là trốn đi thôi. Trốn 10 năm 20 năm cũng chẳng phải là việc quá khó. Đương nhiên, nếu có thể cùng ngồi xuống giải quyết vấn đề thì Phong Liệt cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn cũng không muốn làm chuột chạy ngoài đường cả đời. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên cứ nói là ta phải cần làm gì. Ta muốn ngươi giúp ta lấy một đồ vật. Hoàng tử Nguyệt bình tĩnh nói. Sao? Phong Liệt sắc mặt sững sờ, cười nhạo nói. Nàng đường đường là một cường giả long biến cảnh, nhưng thế nào lại muốn một cao sâu cái kiến cương khí cảnh giúp nàng giật đồ. Trò đùa này dường như không được tức cười cho lắm. Hoàng tử Nguyệt nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của Phong Liệt thì trong đôi mắt lại ẩn hiện một tia nộ khí, hừ nhẹ nói. Hừ, ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được rồi. Dù sao ngươi cũng có chỗ hữu dụng của mình. Phong Liệt ánh mắt co lại. Hắn có thể nhìn ra Hoàng tử Nguyệt tựa hồ như không có ý nói giỡn, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi. Nói cái gì đó? Đoạt cái gì? Về phần cần đoạt cái gì, ngươi không cần phải biết rõ. Kỳ thật cũng không cần ngươi phải ra mặt động thủ quá nhiều. Chỉ cần đồ vật kia lọt vào tay của ta, ngươi giúp ta mang ra ngoài là được. Hoàng tử Nguyệt lãnh đạm nói. Phong Liệt cười lạnh một tiếng nói. Không có ý nghĩa gì cả. Ta cũng không muốn không minh bạch bị người sai khiến. Nói cho rõ ràng, hoặc là nàng có thể ra ngoài. Ngươi, hừ, có nhiều thứ ngươi biết nhiều thì cũng không hay cho ngươi. Hoàng tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, thanh âm lạnh lùng nói. Có lời hay không là chuyện của ta, không cần nhọc công nàng quan tâm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 495. Thần khí 1. Phong Liệt khóe miệng có chút nhích lên, không nhường nhịn. Hoàng tử Nguyệt cắn răng, tức giận vạn phần nhìn Phong Liệt, trong đôi mắt hiện lên sát khí bức người. Cũng chẳng biết tại sao, nàng bình thường cũng chẳng phải là người ra thích tức giận người khác. Nhưng khi đối mặt với Phong Liệt, nàng lại cảm thấy từng động tác, từng câu nói bình thường của đối phương cũng đều làm mình căm tức, nhìn không được muốn tiến lên chém hắn thành tám khối. Nói trắng ra, nàng nhìn toàn thân Phong Liệt, từ trong ra ngoài chẳng có chỗ nào thuận mắt. Còn Phong Liệt thì lại cực kỳ phối hợp. Không vừa mắt thì sao? Cao thủ long biến cảnh thì sao? Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tan, không chút nhượng bộ. Thậm chí ánh mắt gian tà không kiêng sợ nhìn vào bộ ngực của Hoàng tử Nguyệt, dưới bụng đùi với vẻ rất lưu luyến. Bộ dạng giống như nhớ lại cái gì đó vừa qua. Hoàng tử Nguyệt thấy vậy, hai mắt gần như phóng hỏa, trong nội tâm không khỏi một hồi phát điên. Hàm răng đụng nhau ghen ghét. Không cần nghĩ cũng biết, đồ vô sỉ trước mắt này khẳng định đang nhớ lại tình cảnh chung độc của hai người lúc trước. Nhưng mắt thấy Hoàng tử Nguyệt sắp bộc phát nộ khí, nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu, cưỡng ép cơn giận xuống, một lần nữa khôi phục lại thần sắc lãnh đạm ca ngạo của mình, ngoài miệng thỏa hiệp nói. Được, kỳ thật thì để cho ngươi biết cũng chẳng có gì. Sớm nói thì coi như xong rồi còn gì. Phong Liệt lười nhắc nói một câu, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn định trở mặt bỏ chạy. Lại không nghĩ tới cô nàng lại nói như vậy. Cái này đủ cho thấy nàng ta tìm tới là thật sự cần mình hỗ trợ. Hoàng tử Nguyệt trừng mắt liếc nhìn một cái, hừ nhẹ nói. Hừ, ngươi biết chúng ta bây giờ ở đâu không? Phong Liệt ánh mắt khẽ động kinh ngạc nói. Chỗ nào? Viễn cổ thần khí Huyền Thiên Thần Tháp có nghe nói qua không? Hoàng tử Nguyệt khinh thường khẽ hừ một tiếng. Cái này sao? Có nghe nói qua một lần. Huyền Hảo Tháp không phải là thần khí phòng chế của Huyền Thiên Thần Tháp sao? Phong Liệt nhíu mày kinh ngạc nói. Hoàng tử Nguyệt cười lạnh một phát, ngữ khí kinh người, nói. Vị trí của chúng ta bây giờ là biển máu. Kỳ thật chính là uy năng phóng xuất ra từ tầng thứ hai của Huyền Thiên Thần Tháp biến thành. Cái gì? Phong Liệt sắc mặt cả kinh, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này? Làm sao có thể? Đây không phải là đồ vật tồn tại trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể tồn tại thật sự được? Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một hồi sóng to gió lớn, thật lâu không ngừng. Kỳ thật cũng không phải là hắn không khiếp sợ. Trong nhận thức của hắn, thần binh long võ giả được chia ra làm linh bảo, huyền bảo, chí bảo. Mỗi một cấp bậc chia ra làm cửu phẩm. Chí bảo là vật trong truyền thuyết, giống như luyện hồn ma khải, huyền hảo tháp, hóa ma lô. Đều là những thần khí rời sông lấp biển, thần bí khó lường, cực kỳ hiếm thấy trên đại lục. Mà ngay cả cao thủ long biến cảnh cũng chưa chắc đã có được một cái. Ít nhất, Phong Liệt biết rõ sư tôn của mình Tử Long hộ pháp trong tay không có thần binh chí bảo. Phía trên chí bảo còn có thánh bảo, thiên bảo. Đó là những thần binh Phượng Mao Lân Giác mà người bình thường mới nghe lần đầu. Uy lực dược thần khó lường. Phong liệt cũng chỉ là từ trong một số điển tịch Long Văn xa xưa ghi lại mà biết thôi. Hắn cũng từng một lần suy đoán qua Trấn Long Thiên Bi có lẽ đã qua phạm trù chí bảo, đạt đến phạm trù thánh bảo. Đương nhiên, hắn cũng không có căn cứ thực tế. Về phần thần khí, nghe nói chúng là khí cụ do thần sử dụng. Phong liệt đối với cái này nửa điểm khái niệm cũng không có. Thậm chí trên thế giới này có thần và thần khí hay không thì đều không ai có thể xác định. Mà giờ phút này, Hoàng tử Nguyệt lại nói cho hắn biết, dưới chân bọn họ có một thần khí. Tuy chỉ là một bộ phận của thần khí, nhưng thật sự đã làm cho Phong Liệt thẫn thờ thật lâu. Ngươi xác định trên thế giới này có thần khí. Phong Liệt kinh nghi bất định nhìn Hoàng tử Nguyệt. Tuy hắn đối với cô nàng trước mắt này hiểu rất rõ, tựa hồ cô nàng không thích nói giỡn cho lắm. Nhưng sự việc thần khí này dù sao không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn không được muốn truy vấn lại lần nữa. Hoàng tử Nguyệt rất khinh bỉ nói. Chắc 100%. Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có chút đau răng. Chấn kinh thật lâu, hắn dần dần bình phục lại tâm tình, đột nhiên kinh ngạc nói. Hoàng tử Nguyệt, nàng. Nàng không phải là muốn lão tử giúp nàng đoạt bảo vật trong tay huyết long hoàng chứ? Không sai, huyết long hoàng chiếm cứ huyết ngục bách vạn năm có lẽ đã hiểu thấy bảo sự ảo hiểu trong đó. Nhưng ông ta lại không vận dụng được. Cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hoàng tử Nguyệt nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sao cơ trí, tiếp tục nói. Hơn nữa, người muốn đoạt vật này không chỉ có riêng chúng ta. Sở Huyền cùng với thiên hoang tán nhân tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn kế tiếp tất biết lừa gạt huyết long hoàng rời khỏi sự giam cầm của thiên diễn chu thần đại trận. Cho đến lúc đó, huyết long hoàng nhất định sẽ dưới bàn tay của đám thiên nhân ta thành mây khói. Cho nên cuối cùng đoạt được thần khí cũng chỉ còn chúng ta. Đương nhiên, chung quanh còn có một số thế lực ẩn mặt như Đại Chân Long Giáo, cùng với Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Phái, Phiêu Miếu Thiên Cung. Nhưng có lẽ sẽ không xuất hiện qua long biến cảnh cường đại tồn tại. Nghe lời nói chậm rãi của Hoàng tử Nguyệt, Phong Liệt liền cảm thấy nhức đầu. Đây quả thực là một cái vòng xoáy cuốn vào trong đó, đoán chừng kẻ yếu đều không có. Tuy Sở Huyền tu vi không cao, nhưng dưới chân của y là thần binh kiện khí, sức mạnh vô cùng, cũng không thể coi là kẻ yếu. Về phần cái gì là Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Phái, hắn căn bản đều không có nghe nói qua. Nhưng có thể cùng với Phiêu Miêu Thiên Cung liệt cùng một khối chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có hắn là cương khí cảnh tôm cá nhãi nhép, một khi cuốn vào trong đó, gây chuyện không tốt thì ngay xương cốt căn bản chỉ sợ là cũng không còn. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không chút do dự là từ chối. Hoàng tử Nguyệt bảo ta giúp nàng cùng những mãnh nhân này cướp đoạt thần khí, nàng có phải là quá coi trọng ta không? Phong Liệt lắc đầu bật cười. Hoàng tử Nguyệt khinh thường cười một tiếng, nói. Hừ, là tự ngươi quá đề cao ngươi rồi. Ta tìm ngươi chỉ là muốn mượn cái tiểu thế giới độc lập của ngươi mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, trừ cái tiểu thế giới kia của ngươi ra, đoán chừng không còn ai có thể mang huyết ngục đi một cách dễ dàng. Phong Liệt trong nội tâm khẽ động, không thể tưởng tượng được Hoàng tử Nguyệt lại có cái chủ ý này. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ngay cả Trấn Long Thiên Bi cũng không phải thần khí thần binh, không thể thu vào trong chứ giới vật. Thậm chí trong Huyền Hảo Tháp cũng không dám tế ra Trấn Long Thiên Bi. Một khi gây chuyện không tốt thì có thể khiến cho Huyền Hảo Tháp no bể bụng. Mảnh vỡ thần khí kia chỉ sợ là khó lường, không gian bình thường đoán chừng không thể chứa nổi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 496. Thần khí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Trầm ngâm một lát, Phong Liệt nói. Nàng khẳng định huyết long hoàng sẽ bị mắc lừa. Theo ta được biết, huyết long hoàng này là một cỗ phân thân của nhịch long hoàng. Nhịch long hoàng thì đã chết, còn huyết long hoàng thì không biết lợi hại ra sao. Vạn nhất lão gia hỏa kia nổi giận, đoán chừng tất cả mọi người đều bị chôn cùng. Hoàng tử Nguyệt có chút ý muốn liếc nhìn Phong Liệt, nói. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng biết nhiều không ít. Nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Huyết Long Hoàng và Nghịch Long Hoàng là một cỗ huyết thể phân thân, đó là sự tình xảy ra trước kia. Từ thời trung kỳ xa viễn thực Long, huyết Long Hoàng đã cùng Nghịch Long Hoàng triệt để rời bỏ mối quan hệ. Thậm chí thực lực so với Nghịch Long Hoàng còn muốn cường đại hơn rất nhiều lần, có thể áp đảo được Long Chủ ngay lúc đó. Cho nên cả hai sớm đã vô pháp tâm thần tương thông. Nếu có người nói cho lão ta biết chân tướng thì sao? Hừ, ai sẽ nói cho lão ta biết? Trên đời này, bất luận là nhân tộc hay là long linh chuyển thi chi thân thì cũng không có người hy vọng huyết long hoàng còn sống. Bởi vì lão ta đích thật là một tên điên. Lý tưởng của lão ta chính là biến long giới thành huyết giới. Hơn nữa thật sự là lão ta có thực lực này. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đi nói cho lão ta biết sao? Hoàng tử Nguyệt vẻ mặt chây cười nhìn Phong Liệt. Ôi, đem long giới biến thành huyết giới. Đích thật là tên điên. Phong Liệt không khỏi ngẩn ngơ. Đột nhiên, lông mày hắn cau lại, đảo mắt đánh giá cẩn thận Hoàng tử Nguyệt, rồi kinh nghi bất định nói. Nàng như thế nào lại biết rõ ràng như vậy? Sẽ không phải là long linh chuyển thế chi thân? Hoàng tử Nguyệt ánh mắt giận dữ, hừ nhẹ nói. Ngươi nếu muốn chết nhanh thì ta không ngại nói nhiều cho ngươi biết một chút. Phong Liệt, ta nói nhiều như vậy, đến tột cùng ngươi có đáp ứng không? Hoàng tử Nguyệt lãnh đạm hỏi. Phong Liệt lông mày siết chặt, do dự nói. Cái này phải xem tình huống trước một chút. Nếu là tình huống cho phép thì giúp nàng một lần cũng không sao. Nhưng hừ, không được. Ngươi phải cho ta một câu trả lời chuẩn xác, thuyết phục. Bằng không, bổn tiểu thư sau này nhất định sẽ khiến ngươi không chịu nổi. Hoàng tử Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Phong Liệt không thèm để ý, cười nói. Lão tử không thích bị người uy hiếp. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn nàng không chịu nổi tự mình ra ngoài hay là ta tiễn nàng ra ngoài. Hắn vừa nói, vừa bày ra tư thế tiễn khách. Ngươi! Hoàng tử Nguyệt sắc mặt trì trệ, trong nội tâm thoáng chốc nộ khí dâng lên. Không thể tưởng tượng được, mình lãng phí nước miếng cả buổi mà lại đổi lấy kết quả này. Thật không đáng mà. Nhưng kế tiếp, ánh mắt nàng lóe lên một cái. Lại nói, Phong Liệt, nói cho ngươi biết, nếu huyết ngục rơi vào tay của người khác thì còn dễ nói, nhưng nếu rơi vào tay của Long Chủ, ông ta tất nhiên sẽ có thể sớm từ phía trên Long vực thoát khỏi nguy khốn. Mà người không may trước nhất chính là ngươi. Sao, có ý tứ gì? Long Chủ thoát khỏi nguy khốn thì có quan hệ gì đến ta? Phong Liệt hơi sững sờ rồi khinh thường nói. Xác thực mà nói thì chúng ta là những người có quan hệ với huyết mạch Long Hoàng. Về phần tình huống cụ thể thì ngươi còn chưa có tư cách biết rõ ràng. Hoàng tử Nguyệt nói. A, nói như vậy, nàng cũng có được huyết mạch Long Hoàng. Phong Liệt ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Hoàng tử Nguyệt tóc màu vàng rất chói mắt. Lông mày cũng màu vàng lóe lên. Nếu thật sự mà nói, tất nhiên là có huyết mạch Kim Long Hoàng không thể nghi ngờ. Hoàng tử Nguyệt khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Phong Liệt thấy vậy cũng không hề hỏi nhiều. Hắn trầm ngâm một chút. Được, ta có thể giúp nàng, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Hoàng tử Nguyệt có chút nhíu mày nói. Phong Liệt cười nhạt một tiếng nói. Mặc kệ là việc này thành hay không thành, về sau giữa hai chúng ta không còn thiếu nợ nhau nữa. Nàng không thể tìm ta gây phiền toái. Nếu không thì đừng bàn nữa. Hoàng tử Nguyệt ánh mắt biến ảo, tựa hồ như có chút do dự. Phong Liệt thấy vậy, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Hắn biết rõ cô nàng này rõ ràng là có ý định chơi mình qua cầu rút ván. Được, ta đồng ý với ngươi. Sau một lúc do dự, Hoàng tử Nguyệt cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia tinh mang. Phong Liệt đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng, tiếp tục nói. Đã như vậy thì nàng dùng danh nghĩa Long Thần để thề. Ngươi! Phong Liệt, ngươi không thể được một tấc lại lấn thêm một bước. Không ổn rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Hoàng tử Nguyệt trong nội tâm giận dữ, đang muốn phát tác thì đột nhiên phát hiện bên ngoài xuất hiện biến cố. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo huyết lãng bình trăm trượng hung hăng vỗ vào phần bụng của Huyền Hạo Tháp. Phong Liệt cùng với Hoàng tử Nguyệt lập tức thân hình chấn động, trong nội tâm truyền đến tiếng ken két sòn vang. Sau một khắc, Phong Liệt hoảng sợ phát hiện Huyền Hạo Tháp đã bị đạo huyết lãng đánh trúng. Vết nứt lan rộng thiếu chút nữa là vỡ ra. Bà mẹ nó, đây là chí bảo, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Phong Liệt thầm mắng một tiếng, trong nội tâm kinh hãi không thôi, không thể tưởng tượng được Huyền Hạo Tháp trong huyết hải một kích cũng chịu không được. Cùng lúc đó, hắn động tác cũng không chậm, không chút do dự thu hồi Huyền Hạo Tháp, sau đó tâm ý khẽ động chui vào trốn trong Long Ngục không gian. Về phần Hoàng tử Nguyệt, Phong Liệt cũng không chút khách khí đem nàng ném ra ngoài Huyền Hạo Tháp. Không gian Long Ngục là nơi ẩn núp tốt nhất của hắn, hắn không dám để cho một long biến cảnh Hoàng tử Nguyệt vào trong. Vạn nhất bị cô nàng này bố trí cái gì trong đó thì về sau sẽ rất phiền toái. Hoàng tử Nguyệt mặc dù biết Phong Liệt không có khả năng tín nhiệm mình, nhưng giờ phút này bị Phong Liệt không chút khách khí ném ra ngoài, trong nội tâm liền có chút phát hỏa. Phong Liệt, đừng quên lời hứa của ngươi với ta. Chờ tin tức của ta đấy. Sau khi nói với Phong Liệt xong, Hoàng tử Nguyệt lập tức phi thân nhảy ra khỏi biển máu, nhảy lên đám huyết vụ lượn lờ trên không trung, cùng đứng với đám người Sở Huyền Thiên Hoang Tán Nhân. Sở Huyền Thiên Hoang Tán Nhân nhìn thấy Hoàng tử Nguyệt xuất hiện cũng không khỏi ánh mắt siết chặt, âm thầm đề phòng. Còn Chiến Thiên Ma Vương lại kinh hãi, ánh mắt lập lòe bất định. Mười đại chân long giáo phái gần đây cùng với Hoàng gia Thiên Long Thần Triều quan hệ phức tạp, rắc rối. Y thân là Ma Long giáo chủ, cùng với Hoàng tử Nguyệt là thành viên Hoàng gia dòng chính, ngược lại cũng đã gặp qua vài lần, nhưng cũng không quen thuộc lắm. Chỉ là mơ hồ biết rõ người này không đơn giản. Khặc khặc, tiểu nha đầu, ngươi là người phương nào? Thiên Hoang Tán Nhân cười quái dị. Hừ, ngươi không xứng để biết. Hoàng tử Nguyệt ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt quét khắp mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Huyết Long Hoàng nói. Các vị, ta hôm nay tới đây là đại diện cho Hoàng gia Thiên Long Thần Triều khuyển bảo các người, bất luận là ai dám can đảm trợ giúp Huyết Long Hoàng thoát khỏi Thiên Dĩnh Chu Thần Đại Trận thì chính là gây khó dễ cho Hoàng gia chúng ta. Ngày sau chắc chắn sẽ lọt vào 10 gia tộc mà Thiên Long Thần Triều đánh dẹp. Sao, Hoàng gia? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 497. Thiên Hoang Tán Nhân 1. Thiên Hoang Tán Nhân lông mi dựng lên, ánh mắt lập lòe, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười quái dị nói: "Khặc khặc. Hoàng gia thì như thế nào? Các ngươi cũng chỉ là nên quan tâm đến Thiên Long Thần Triều của mình mà thôi, hẳn còn có thể quản đến U Minh Đường chúng ta sao?" Trong thiên hạ, trừ phi các người là hạng người co đầu rụt cổ, núp sâu trong hoang mạc. Nếu không thì các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ của Hoàng gia chúng ta.